Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. 119 Phu Cương Tạ Tư Dương cuối cùng không cùng Lục Quân cùng nhau xuống biển Tiên Quán ăn. Nguyên nhân vô hán, Tân Thành Khuyết làm người mỗi ngày đưa tới nửa phòng bếp cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải trong nhà không đủ đại, hắn còn muốn cho nhà ăn đầu bếp bài đội tới cửa. Cố tình hắn thương thế còn không thích hợp ăn hải sản. Cuối cùng này đó đều vào Tạ Tư Dương bụng, dẫn tới nàng trong khoảng thời gian ngắn không bao giờ muốn nhìn thấy hải sản phẩm. Tân Thành Khuyết là 3 ngày trước xuất viện, nguyên bản kia bộ chung cư cháy sau liền không thể ở. Vừa lúc thù lao đóng phim đuôi khoản tới rồi. Tạ Tư Dương nghĩ tới nghĩ lui, liền đi xem trọng phòng. Ở vào trung tâm thành phố, ra cửa tay trái chạm tàu điện ngầm, tay phải A Đại. Cao cấp chung cư, giỏ sách tức trụ, nguyên phòng chủ vội vã xuất ngoại cho nên xa thấp hơn thị trường giới. Còn hoàn mỹ tạp ở nàng dự toán nội. Này những điều kiện một kết hợp, rõ ràng là Tân Thành Khuyết động cái gì tay chân, bất quá nàng không cự tuyệt, liền ở nàng sửa sang. Lại hảo hết thảy, quyết định từ ở tạm Tân gia dọn ra khi. Tân Thành Khuyết tựa như tạp đồng hồ báo thức giống nhau tinh chuẩn xuất viện, dùng hắn nói tới nói. Thời gian dài ở riêng bất lợi với gia đình quan hệ. Dù sao hắn hiện tại thương đều hảo đến không sai biệt lắm. Ở đâu dưỡng không phải dưỡng, này đoạn bệnh viện trong nhà bôn ba nhật tử như vậy kết thúc. Tùy theo kết thúc, còn có nào đó chậm chạp hạ định không được quyết tâm, Tạ Tư Dương đi ra phòng ngủ, mở ra thức phòng. Bếp trên quầy ba phóng chỉ uống lên nửa ly thủy. Nàng tối hôm qua lật xem một nửa thư chỉnh thể điệp đặt ở trên bàn trà. Tân Thành Khuyết dép lê một con rớt ở sofa bên thảm thượng. Một con tắc không biết ở nơi nào, nàng tưởng. Ngắn ngủn thời gian, nơi này thoạt nhìn đã giống cái ra, sau một lúc lâu. Nàng nghe thấy Tân Thành Khuyết thanh âm xuyên qua ảo ảo dòng nước thanh truyền tới. Quần lót giúp ta lấy một chút bái, Tạ Tư Dương đi tủ quần áo lấy điều quần lót lại đây. Nàng đứng ở phòng tắm trước cửa, gõ gõ môn thấy bên trong không đáp lại. Liền đem cửa mở ra một cái phùng, tưởng đem quần áo tiến dần lên đi. Ngay sau đó lại bị bắt lấy tay cường kéo vào đi vào, trong phòng tắm nhiệt khí mờ mịt. Tắm vòi sen vòi hoa sen như cũ ảo ảo vang, Tạ Tư Dương dựa lưng vào tường. Tay áo ở dãy ruộng gian bị từ trên xuống dưới thủy bắn đến. Ướt một nửa, mà Tân Thành Khuyết liền tư thế này. Trần chuồng mà trên đỉnh nàng, bắt lấy nàng xối tay. Ở trong lòng bàn tay ấn tiếp theo cái ướt nóng. Lấy lòng hôn, nhỏ hẹp không gian nội. Không khí trở nên dị thường loãng, Tạ Tư Dương thấy trừ không trở về tay. Dứt khoát từ bỏ chống cự, thẳng đến đỉnh ở bụng đồ vật càng thêm bừng bừng phấn chấn nóng bỏng. Đã bắt đầu không hề kết cấu mà ở trên người nàng loạn cọ. Mà nụ hôn này còn muốn tiếp tục hướng khe hở ngón tay thâm nhập. Nàng mới hô hấp dồn dập mà đẩy đẩy hắn. Không cần náo loạn, Tân Thành Khuyết, quần lót rớt trên mặt đất, rõ ràng hẳn là đông cứng cự tuyệt. Từ nàng trong miệng nói ra, lại làm người có một loại ngọt tư tư cảm giác. Tân Thành Khuyết nhìn chằm chằm nàng đỏ lên nhĩ sao. Buồn cười đem đầu vùi ở nàng cổ chỗ, rớt liền rớt, hắn tay chặt chẽ ấn xuống nàng eo. Mơ hồ không rõ mà nói, không bồi ta cùng nhau tắm rửa một cái sao? Ngươi không phải đã tẩy xong rồi. Hơn nữa, nàng thanh âm đột nhiên dừng lại. Tân Thành Khuyết cắn nàng nhĩ sao, ngắn ngủi đau đớn lúc sau. Hắn sửa vì dùng lòng bàn tay không ngừng vuốt ve nhẹ vỗ về. Không biết vì sao, có trong nháy mắt cái loại này thân mật, lại mang theo dục khí xúc cảm phá lệ rõ ràng. Thậm chí vượt qua ping ping trái tim thanh, hơn nữa. Ta buổi chiều còn muốn đi thi lại. Tạ Tư Dương rốt cuộc từ dùng mình răng phùng trung phát ra âm thanh tới. Duỗi tay che lại chính mình nóng bỏng lỗ tai, Tân Thành Khuyết ngồi dậy tới. Nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng như lâm đại địch biểu tình. Rồi sau đó lộ ra một cái tuấn lãng cười tới. Kia không phải còn có vài tiếng đồng hồ. Đến lúc đó ta đưa ngươi đi. Bảo đảm sẽ không đến trễ. Đừng nhúc nhích. Liền ôm trong chốc lát, hắn đem điều kiện từ cùng nhau tắm rửa, hàng vì ôm trong chốc lát. tự giác không quá thỏa mãn, ngang ngược mà ấn nàng, cúi đầu ở nàng cổ áo chỗ hung hăng nghe nghe. Theo cái này động tác, hắn có thể cảm giác đến Tạ Tư Dương nguyên bản chống đẩy tay giống điện giật rụt trở về. Tựa hồ qua thật lâu, lại cực nhẹ, cực kỳ thong thả mà dừng ở hắn trên vai, kia phảng phất là một loại không nói gì ngầm đồng ý, chẳng sợ nàng hiện tại liền phải rời đi, hắn giống như cũng sẽ không như vậy khổ sở. Tân Thành khuyết tưởng, hắn trong lòng hơi hơi nóng lên lên, nhưng càng mau lạnh lẽo một đường từ lòng bàn chân bốc lên đến lồng ngực, dần dần bao phủ quá hô hấp. Tân Thành khuyết mày gắt gao nhíu lại, vì cái gì hắn còn sẽ cảm thấy nàng phải đi? Rõ ràng trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn luôn là ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người. Không phải sao? Tân Thành khuyết lồng ngực dồn dập phập phồng. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy Tạ Tư Dương nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ. Tân Thành khuyết ngẩng đầu, đáy mắt lập lòe nghiêm túc ý vị. Ngươi có phải hay không cõng ta dùng khác sữa tắm? Còn quái dễ ngửi, Tạ Tư Dương. Ngoạc kép, đừng đẩy a, ta còn không có ôm đủ. Tân Thành khuyết mắt thấy trước người người ánh mắt liễm diễm, mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền phải từ trong lòng trốn đi. Cười chửi nhỏ một tiếng, ở bốc hơi nhiệt khí bên trong hung hăng niết thượng nàng mặt. Gần nhất phu cương không phấn chấn, bắt đầu đặng cái mũi thượng mắt có phải hay không? Đáng tiếc hắn, phu cương, một chút đều không kéo dài. Thực mau sửa vì nhẹ xoa nàng gương mặt. Hống nói, hảo đi, không khi dễ ngươi là được. Ta như vậy thích ngươi, hận không thể đem sở hữu đều cho ngươi, nào bỏ được khi dễ ngươi, cho nên đừng nóng giận. Ân, ở chung lâu như vậy, Tạ Tư Dương biết Tân Thành khuyết tuấn lãng bề ngoài hạ cất giấu một loại điên cuồng, cố chấp sức giãn. Nhưng kỳ thật ở hắn nghiêm trang hống người thời điểm, chỉ biết tản mát ra trong xương cốt mị lực, đó là ai cũng không có biện pháp cự tuyệt đồ vật. Tạ Tư Dương đẩy ra hắn tay, chớp chớp mắt, ai sinh khí, dừng một chút. Nàng nói, Tân Thành khuyết, nàng làm như muốn nói cái gì, lại giống chỉ là đơn thuần tưởng kêu tên của hắn. Tân Thành khuyết lên tiếng, từ vừa mới bắt đầu, hắn tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Kia hai mắt phảng phất có thể tràn ngập vô hạn tình ý. Tạ Tư Dương nhìn thẳng hắn, ấm hoàng phòng tắm ánh đèn dưới, nàng lông mi rất nhỏ rung động, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì. Nếu vừa lúc này đặt ở lưu lý trên đài di động vang lên, nếu cái gì? Tân Thành khuyết hỏi. Tạ Tư Dương như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi trước tiếp cái điện thoại, ngươi trước nói cho ta ngươi muốn nói gì. Tân Thành khuyết không thuận theo không buông tha. Nếu là một ít lời ngon tiếng ngọt, kết quả tiếp cái điện thoại trở về ngươi sẽ không chịu nói. Ta đây chẳng phải là mệt. Kỳ thật hắn vừa thấy cũng chỉ là muốn mượn cơ cùng nàng thân cận một chút. Đè nặng nàng liền phải dùng chóp mũi đi cọ nàng mặt. Còn mưu toan bắt tay chui vào nàng quần áo vạt áo. Trong lúc di động vang lên 3 lần, thẳng đến hắn bị Tạ Tư Dương không lưu tình mà vỗ vỗ tay, lúc này mới hậm hực mà đi qua đi chuyển được điện thoại. Uy, khàn khàn mà bực bội thanh âm vang lên. Tạ Tư Dương mặt đỏ tim đập mà sửa sang lại quần áo, vì tránh cho buổi chiều thi lại sẽ không thuận lợi trình diện, lúc này đi ra ngoài kỳ thật mới là chính xác nhất. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng ngước mắt nhìn về phía Tân Thành khuyết phương hướng, trong phòng tắm ý loạn tình mê không khí còn chưa tan đi. Nhiệt độ không khí như cũ bốc hơi. Hắn trong mắt nhiệt độ lại một chút mà thấp xuống, chờ đến điện thoại treo. Nàng hỏi, làm sao vậy? Tân Thành khuyết nhìn về phía nàng, dừng một chút, nói, Tân Phương Tấn trốn ngục, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.